Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chuyện trọng yếu nhất. Anh Quốc, một tòa tràn ngập thần bí tính hòn đảo, tại chủ đại lục đã bị nhân loại sở chiếm cứ, thần bí tính tất cả đều tiêu tán về sau. Tòa này trôi nổi tại hải ngoại đảo hoang, đã trở thành thần bí nhóm sinh vật sau cùng cực nhạc tịnh thổ. Ma thú, yêu tinh, cùng, long, tại mảnh này duy nhất bảo đảm có thần bí tính thổ địa bên trên. Những này thần kỳ nhóm sinh vật hài hòa ở chung, cũng không, cộng đồng thủ vệ bọn hắn hài hòa gia viên, cũng không, tốt, a, phía trên câu nói kia chỉ là lời nói khách sáo. Trên thực tế, các loại thần kỳ sinh vật mặc dù đồng bệnh tương liên, nhưng lại xa xa không tới giúp đỡ cho nhau tình trạng. Yêu hình nhóm vì tự mình mở ra một cái lý tưởng chi hương, tránh ở bên trong làm trạch nữ, các ma thú thì nhau nhau chiếm núi làm vua, thành lập được thuộc về mình thế lực. Tại nhiều khi, bọn chúng thậm chí sẽ vì lãnh thổ cùng thế lực tranh đoạt mà lẫn nhau đấu tranh, thẳng đến chiến đấu ra chân chính người thắng mới thôi. Về phần cái kia cái gọi là long, nói trắng ra là chiếm cứ tại Anh Quốc trên không hai đầu long liền là Anh Quốc bên trong mạnh nhất hai cái ma thú. Giữa bọn chúng tranh đấu đã kéo dài mấy trăm năm, với lại lập tức sắp đến phân ra thắng bại thời khắc mấu chốt. Đây chính là trước mắt Anh Quốc đảo hiện trạng, mà đầu này giống như núi nhỏ châu rừng, chính là một đầu bị Levi cưỡng ép săn giết ma thú. Kỳ thật Levi sớm liền nghĩ đến, một đám số lượng khổng lồ như thế châu rừng, nhất định phải có một cái phi thường cường đại thủ lĩnh. Mà dựa theo cái thế giới này thiết lập, cái này người thủ lĩnh tám thành là cái ma thú. Levi cũng đã sớm làm xong cùng ma thú chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là, cùng đầu này châu rừng chiến đấu, vẫn như cũ so Levi trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Vấn đề thứ nhất là đầu châu này hình thể, so sánh với cái khác châu rừng. Đầu này châu rừng khoảng chừng dài 5-6 mét, rộng hơn 2 mét. Nếu như nói cái khác châu rừng cho người ấn tượng đầu tiên là Hammer loại này xe Việt giá, như vậy đầu ma thú này cho người ấn tượng chính là phi nhanh ở trên vùng hoang dã chiến xa bọc thép. Riêng là đứng ở nơi đó, khí thế liền đã mạnh lên 3 phần. Mà Levi cần phải đối mặt vấn đề thứ hai là đầu ma thú này lực lượng so cái khác châu rừng lớn gấp đôi hình thể, đổi lấy là cái khác châu rừng gấp 10 lần lực lượng kinh khủng. Lại thêm cái kia mặc dù không tính là nhanh, thế nhưng lại là ổn vừa chuẩn công kích, cùng đôi kia thậm chí có thể cùng đá cẩm thạch đi so sánh cứng rắn độ sừng châu. Nói tóm lại, Levi cũng không muốn bị cái này đại gia hỏa đỉnh bên trên một cái. Cho nên, Levi chơi âm, cố ý tránh đi cái kia con ma thú phạm vi hoạt động, đi tìm những cái kia lạc đàn châu rừng, sau đó sử dụng tuần thú thuật, từng chút đưa chúng nó thuần hóa. Về sau, gặp được loại kia thành quần kết đội châu rừng, Levi còn biết chỉ huy những cái kia đã bị thuần hóa tốt lắm châu rừng, xông vào những cái kia khá lớn quần thể bên trong, đưa chúng nó tách ra, sau đó lại từng chút từng bước xâm chiếm bọn chúng. Nương theo lấy đại lượng kinh nghiệm tụ hợp vào, cái kia sơ cấp tuần thú thuật sớm đã lên tới đẳng cấp cao nhất. Khi đó Levi trên cơ bản là khoát tay, liền có thể thu hoạch một đầu châu rừng. Nhưng coi như thế, Levi cũng hao tốn dòng dã một ngày một đêm thời gian, mới đưa những cái kia châu rừng, ngày tiếp theo phụ cận ngựa hoang cừu non tất cả đều thu phục. Mà ở thời điểm này, cái kia còn không tự biết xảy ra chuyện gì châu rừng vương đã là một cước bước vào vách quan tài bên trong. Đáng thương châu rừng vương, chưa từng gặp qua như thế trận thế. Chúng bạn xa lánh tư vị nhất định không dễ chịu. Mà trừ cái đó ra, bị người cưỡi tại phía sau lưng, dùng kiếm loạn đâm cảm giác, nhất định càng thêm khó chịu. Nó phẫn nộ, muốn đem cái kia làm cho người căm hận côn trùng hung hăng dẫm lên dưới chân, đạp thành thịt nát, nhưng là hiện tại nó lại ngay cả động một cái cũng khó khăn. Dựa theo Lê Vi mệnh lệnh, hơn ngàn con trâu rừng, có lẽ còn có cái khác động vật gì ba tầng trong ba tầng ngoài vây tại một chỗ. Đem đầu này trâu rừng vương không gian chung quanh vây chặt như nêm cối. Mà dưới loại tình huống này, coi như đầu này trâu rừng vương lại thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể là tại ngoan cố chống cự, ra sức đánh cược một lần về sau, ngoan ngoãn ngẩng cổ liền giết. Không quan hệ, chỉ là sát ra đi qua mà thôi. Tình huống lúc đó không thể bảo là không nguy hiểm, dù sao cũng là kém một chút liền sẽ cắm vào xương sườn bên trong. Tới lúc đó, bị đụng nát mấy chiếc xương sườn đều có thể coi là may mắn. Thế nhưng là tại sau đó, Lê Vê đã có thể dùng mây trôi nước chảy bộ dáng trang bức. Đối với cái này, trẻ người non dạ tia đối Lê Vi biểu đạt nàng cái kia không lời nào có thể diễn tả được sùng bái. Vương, người thật sự là quá lợi hại. Lúc nào có thể dạy một chút ta, để cho ta cũng có thể biến lợi hại như vậy. Chỉ cần không đánh cái mông ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Nháy một đôi mắt to xinh đẹp, tia con người đã biến thành ngôi sao trạng. Nhìn ra được, nàng rất muốn học loại bản lãnh này nhưng là cũng chỉ thế thôi. Bất luận cái gì lợi hại bản sự đến trong tay nàng, cũng bất quá là khoe khoang công cụ của mình thôi. Mà so sánh với nhau, Tina suy nghĩ đồ vật lại là muốn càng nhiều hơn một chút. Cái kia một đống như là thịt như núi trâu rừng vương cố nhiên làm nàng cảm thấy kinh hãi. Nhưng là nói trắng ra là một đầu chết mất dã thú, coi như nó khi còn sống có mạnh đến đâu, cũng bất quá là một nồi thịt thôi. Đơn giản chính là cái này nồi muốn so bình thường lớn hơn một chút thôi. Thế nhưng chung quanh những cái kia bốn phía đi lại trâu rừng ngựa hoang cừu non, nhưng chính là một chuyện khác. Bọn chúng là sống. Vương, những này dã thú đã bị ngài thuần hóa đến sao? Nói tới chỗ này, kích động Tina đã nhanh muốn nói không ra lời. Mà khi Lê Vinh nhẹ gật đầu xác nhận suy đoán của nàng về sau, kích động Tina đã nhanh muốn không thở được. Khắp núi khắp nơi ngựa dê bò. Khái niệm gì? Nói như vậy, hiện tại các nàng bộ lạc tính cả Lê Vi, tổng cộng là 48 người. Cái này 48 người liền xem như mở rộng cái bụng ăn, đều khó có khả năng đem cái này đầy khắp núi đồi ngựa dê bò ăn xong. Không chừng còn không đuổi kịp bọn chúng sinh sôi tốc độ, mà ngoại trừ dùng ăn giá trị bên ngoài, những động vật này còn có thể vì nàng nhóm cung cấp nó giá trị của hắn. Nói ví dụ dùng da trâu chế thành quần áo, vừa ấm lại chịu mài mòn, là Tina yêu nhất. Xương cốt của bọn nó có thể làm thành vũ khí, da lông của bọn chúng có thể thu thập lại làm thành đệm chăn, chống cự sắp đến trời đông giá rét. Còn có thể thu thập dòng sữa của bọn nó, chỗ tốt quá nhiều, nhất thời bán hội căn bản nói không hết. Nhưng là Tina nhưng như cũ tại líu lo không ngừng nói xong. Dưới sự kích động, thậm chí đã có một loại nói năng lộn xộn, thần kinh thác loạn cảm giác. Nàng thật sự là quá kích động. Nàng chưa hề nghĩ tới một ngày kia, bên trên bình nguyên những cái kia hoang dại dê bò có thể vì nàng sử dụng. Mà Lê Vê đâu? Hắn chỉ là lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Thẳng đến theo thời gian trôi qua, Tina tâm tình rốt cục thoáng bình phục xuống tới, lúc này mới há miệng nói ra: ngươi nói không sai, nhưng là ngươi đã bỏ sót điểm trọng yếu nhất. Tina sững sờ, trên mặt của nàng còn mang theo vẻ kích động qua đi lưu lại ửng hồng, càng là vì nàng bằng thêm một tia vũ mị. Cái gì? Chúng ta có thể xây thành chi? P.S. Đoạn lịch sử này hoàn tất về sau liền là tai môn thế giới. Về phần kéo định, ngươi nói hẳn là lịch sử quyết định A. Khi xuyên qua sau khi phát sinh, nhân vật chính cũng đã trở thành lịch sử một bộ phận. Đây là ta cho rằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.